Chương 415, Tứ Mạch Trúc Cơ, 1. Một người có nội tình càng dày tại cảnh giới luyện khí thì khả năng trúc cơ thành công sẽ lại càng lớn. Hơn nữa tại thời điểm trúc cơ, lựa chọn địa mạch càng ít tương hội thì khả năng trúc cơ thành công sẽ lại càng lớn. Với căn cơ và nội tình của Phương Nguyên tại cảnh giới luyện khí, thậm chí có người cho rằng hẳn đủ nội tình để khiêu chiến tứ mạch trúc cơ trong Vân Phù Cung, thế nhưng hẳn lại lựa chọn hỏa hành nhất mạch trúc cơ. Trúc cơ như thế đối với hắn mà nói thì đương nhiên là không có độ khó gì, thậm chí có thể nói là đã lãng phí thiên tư của hắn. Hỏa hành chỉ khí trong địa mạch đã dung nhập vào trong cơ thể của hắn, khiến cho một thân pháp lực của hắn từ từ dung hội quán thông, đạo cơ đã mờ mờ ảo ảo xuất hiện hình thức ban đầu. Nếu như lúc này hắn quy tụ huyền khí, thu liễm hỏa ý, vậy thì hắn sẽ tạo thành nhất mạch đạo cơ hoàn mỹ nhất. Thế nhưng Phương Nguyên lại không dừng lại tại đó. Chấm, sau khi hoàn thành hỏa hành nhất mạch trúc cơ, hắn không dừng bước mà tiếp tục đi tới địa phương kế tiếp. Ở một nơi nằm cách hỏa hành địa mạch không xa, hắn có thể cảm nhận được một đầu địa mạch khác ẩn ẩn tương liên, đó chính là thổ hành địa mạch. Phương Nguyên không nghĩ việc gì khác, chỉ chậm rãi đi tới chỗ thổ hành địa mạch, rồi dùng tay phải ấn xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lên, địa ý tràn đầy khó mà hình dung được tuôn ra, những đạo khí tức màu vàng đen điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, kết hợp với đạo cơ đã tương dung với hỏa ý. Sau đó lại có một đạo tinh khí tuôn ra từ đỉnh đầu hắn, linh quang chợt hiện ra trên Vân Phủ Sơn khiến cho khắp nơi chấn kinh. Oanh, đạo tinh khí kia giống như núi cao lồ âng lộng, giống như mặt đất bao la, ẩn ẩn huyễn ra bộ dạng ổn trọng vững vàng của Phương Nguyên. Những người vây quanh Vân Phù Sơn ngay lập tức sôi trào lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn đã hoàn thành nhất mạch trúc cơ, nhưng lại ngay lập tức tiến hành trúc cơ lần thứ hai. Pháp lực của hắn đã dung hợp với lực lượng hỏa hành, thế mà còn có thể cưỡng ép dung hợp lực lượng thổ hành sao? Khi những người trong tiên môn này nhìn thấy Phương Nguyên kết thành hỏa hành nhất mạch trúc cơ thì trong lòng cũng đều vì hắn mà cảm thấy tiếc hận. Nhưng bọn họ thật không ngờ rằng ngay sau đó mình lại thấy được một tràng cảnh như vậy. Sự chấn kinh trong lòng bọn hắn giống như thủy triều trên biển, dòng lúc nhất thời khó có thể hình dung được. Người tu hành bình thường trúc cơ thông thường đều chỉ thực hành thành công trong một lần. Phải biết rằng trúc cơ chính là mượn nhờ lực lượng địa mạch để luyện hóa một thân pháp lực của mình để kết thành trúc cơ, chính thức tiến vào một giai đoạn tu hành hoàn toàn mới. Trong khoảng thời gian này sẽ xuất hiện vô số biến hóa, cũng sẽ tạo thành phụ tải khó mà hình dung được đối với nhục thân của bản thân. Bởi vậy trúc cơ một lần cũng đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. Có thể thành công hoàn thành thì nên tính đến chuyện thắp nhang cảm tạ ông bà là vừa rồi. Chấm, nào có ai to gan như vậy, vậy mà dám tiến hành trúc cơ lần thứ hai. Người lựa chọn lưỡng mạch trúc cơ cũng không ít, thế nhưng những người đó thường tìm tới chỗ hội tụ của hai loại lực lượng ngũ hành, đồng thời dẫn dắt hai loại địa mạch chỉ khí. Làm vậy sẽ có thế giảm bớt phụ tải đối với nhục thân, hơn nữa cũng có thể áp chế sự biến hóa của pháp lực ở một mức độ nhất định. Trong khi đó, cách mà Phương Nguyên lưỡng mạch trúc cơ lại là sau khi kết thúc trúc cơ lần thứ nhất thì liền tiến hành trúc cơ lần thứ hai. Việc này giống như đem đạo cơ đã rèn đúc thành hình lại một lần nữa rèn đúc lại một lần. Sự biến hóa trong đó tiêu hao tiềm lực, tạo thành phụ tải đối với nhục thân có thể nói là gấp 10 lần trúc cơ bình thường. Nếu hắn muốn lưỡng mạch trúc cơ thì cứ tìm một chỗ có hai loại địa mạch giao hội là được, cần gì phải đi theo con đường cực đoan này chứ. Trong số những người vây xem xung quanh thì cũng có không ít người có tu vi trúc cơ. Bọn hắn phi thường hiểu rõ nguyên lý trúc cơ và các phương pháp để trúc cơ Lúc này khi nhìn thấy quá trình trúc cơ của Phương Nguyên, bọn hắn đều cảm thấy quý dị tới cực điểm. Trong khi đó, Cam Long kiếm ở bên ngoài lạnh lùng nhìn Phương Nguyên trúc cơ, khi thấy chuyện này thì sắc mặt hắn lại càng lạnh lẽo đến cực điểm, tên này đang muốn làm gì? Hắn có đủ sức để bắt lại Phương Nguyên, nhưng lại có hơi lo lắng rằng Phương Nguyên sẽ tự mình chơi đùa tới chết. Dù sao thì hắn vẫn còn căn Phương Nguyên để hỏi ra nơi hạ lạc của kiện pháp bảo kia. Oanh!